Bất diệt bá thể quyết, chương 1938, an bài thỏa đáng. Góc truyện audio.com, cái này chính là không gian pháp khí nội bộ, đây cũng quá đẹp đi, mà lại còn rộng lớn như vậy. Phùng Lạc Phi há to mồm, không khỏi lớn tiếng tán thưởng nói. Không chỉ có là Phùng Lạc Phi, Lý Văn Du, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người tiến vào trong này, tất cả Du Phong phái người cũng đều là bị trước mắt một màn triệt để xung kích đến. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong nói tới không gian pháp khí, lại là có động thiên khác, nhìn qua còn so với bọn hắn Su Phong phái nguyên lai tại ngoại giới trụ sở còn muốn xa hoa rất nhiều. Càng làm bọn hắn hơn mừng rỡ là, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, xa so với thần thánh triều kinh thành muốn nồng đậm nhiều lắm, hoặc là nói, cả hai linh khí chất lượng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên. Phong Nhi, đây quả thật là như lời ngươi nói không gian pháp khí bên trong sao? Lý Văn Xu cũng là bị trước mắt một màn chấn động, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong hỏi thăm nói. Đương nhiên, Mộ Phong cười nói, Lý Văn Xu kinh động như gặp thiên nhân, nói, Phong Nhi thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có được như thế vừa xuất thiên địa, khó trách ngươi vẫn muốn ta đem Xu Phong phái di chuyển đến trong này. Này địa linh khí như thế nồng đậm, Xu Phong phái phát triển tốc độ sẽ chỉ càng nhanh a, Mộ Phong cười nói, lời tuy như thế, nhưng nơi này dù sao chỉ là một phương thiên địa mà thôi, thiếu khuyết cùng ngoại giới câu thông, nếu là ở lâu, ngược lại là sẽ quá mức tịch mịch. Lần này cũng là vì phòng ngừa ngày sau khả năng xuất hiện tai họa đến các ngươi. Bất quá, Xu Phong phái phát triển cũng không thể một mực không. Cùng ngoại giới tiếp xúc về sau ta sẽ định kỳ để Xu Phong phái tử đệ ra đến rèn luyện, không thể một mực mê mẩn tại phương thiên địa này. Lý Văn Xu gật gật đầu, cảm thấy Mộ Phong chủ ý này rất tốt. Chư vị, theo ta vào thành đi, bên trong kiến trúc dùng vật các loại ta đều đã là ngươi chuẩn bị xong, các ngươi vào thành nhìn qua đi. Mộ Phong cao quát một tiếng, đưa tới mọi người tại đây chú ý, sau đó, Xu Phong phái đám người liền là theo chân Mộ Phong tiến vào trong thành. Khiến bọn hắn ngạc nhiên là trong thành trì lầu các cửa hàng san sát từng đầu đường phố rộng rãi mà nhẵn bóng. Duy nhất không được hoàn mỹ là to như vậy trong thành trì, lại là thiếu khuyết nhân khí, trừ bọn hắn căn bản không có những người khác. Ngày sau tòa thành trì này chính là Xu Phong phái trụ sở. Tòa thành trì này có thể dung nạp hơn mấy chục vạn người, nếu là Xu Phong phái thật có thể phát triển đến loại tình trạng này, như vậy tòa thành trì này liền sẽ trở nên rất náo nhiệt. Mộ Phong cười nói, ở đây tất cả Xu Phong phái người, đều là mắt lộ ra hưng phấn, trong đầu của bọn họ không khỏi ảo tưởng ra mấy trăm ngàn người đều là Xu Phong phái tử đệ, trải khắp toàn bộ thành trì tràng cảnh. Đến lúc đó đợi, Xu Phong phái tuyệt đối tại thần kiến đại lục bên trong đều xem như số một số hai thế lực lớn siêu cấp đi. Trời ạ, nơi này ta rất ưa thích Phong ca, ngươi thật sự là lợi hại a, thế mà có thể chỉnh ra như thế một phương thiên địa đến. Phùng Lạc Phi hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo đầy tiêu dung. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chờ còn lại người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, từng cái đều là vui. Vẻ ra mặt không che giấu được nội tâm vui sướng. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Lý Văn Xu, nói, mẹ. Dù phòng phái cứ giao cho ngươi đến an bài, ta còn có một số việc cần phải đi cùng thủ phụ đại nhân đàm, liền không ở lâu. Đúng, cái này không gian pháp khí biên giới cũng không thể rời đi, bên ngoài là tinh không, tiến vào bên trong liền sẽ mất phương hướng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lý Văn Xu gật gật đầu, nói, Phong Nhi, ngươi có việc trước hết mau lên. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cảnh cáo Xu Phong phái người tuyệt sẽ không vi phạm rời đi mảnh này đại lục. Mộ Phong lại là dặn dò một chút trọng yếu sự hạng về sau, cái này mới rời khỏi Kim Thư Thế Giới. Đi ra Kim Thư Thế Giới về sau, Mộ Phong thẳng đến Hoàng Cung chỗ sâu mà đi. Hoàng cung chỗ sâu, một chỗ quảng trường bên trên, mới vua Doanh Tứ đã thay xong thường phục, cùng một loại hoàng thất tử đệ sớm ngay ở chỗ này chờ. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan cùng Hướng Duệ ba người cung kính đứng sau lưng Doanh Tứ yên lặng chờ đợi. Cái này Mộ Phong làm sao còn chưa tới a, chúng ta đều đã đợi nửa canh giờ. Nhị hoàng tử Chu Thiên Tài có chút bất mãn lẩm bẩm. Đúng vậy a, hiện tại cánh cứng cắp rồi, giá đỡ cũng biến lớn, chúng ta hoàng thất trọng yếu người toàn bộ đều ở nơi này chờ hắn một người, thật sự là không thể nói lý. Tam hoàng tử Doanh Hoàng cũng khó chịu nói, còn lại hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phàn nàn, đối với Mộ Phong khoan thai đến muộn rất là bất mãn. Im miệng, Doanh Tứ tự nhiên cũng nghe chắp sau lưng phàn nàn âm thanh, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lăng lệ quét mắt sau lưng các vị hoàng tử. Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng chờ cầm đầu các hoàng tử, đều là im lặng không? Khỏi nhìn Doanh Tứ một chút, lại không nói gì thêm. Vô luận là Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng vẫn là hoàng tử khác, kỳ thật đối với Mộ Phong, Thương Hồng Thâm rất là bất mãn, mà cái này bất mãn đầu nguồn ngay tại ở bọn hắn xác lập mới vua không có lựa chọn bọn hắn, ngược lại lựa chọn tên không kinh truyền Doanh Tứ. Không hề nghi ngờ, đông đảo hoàng tử bên trong, Doanh Tứ là tầm thường nhất, cũng là Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng đám người xem thường nhất huynh đệ. Nhưng hết lần này tới lần khác Doanh Tứ thành vì mới quân, mà lại ngồi lên hoàng vị về sau, Doanh Tứ toàn bộ người cũng thay đổi. Hắn trở nên không giống như trước kia như vậy điệu thấp trầm tĩnh, ngược lại càng phát bá đạo uy nghiêm, nhưng phàm là trái với cung nội quy củ, Doanh Tứ lập tức liền sẽ sai người tử hình. Là đây thế nhưng là có không ít triều thần bị Doanh Tứ tử hình, càng có chút trực tiếp bị xử quyết rơi. Mà những này triều thần có không ít đều là Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng người ủng hộ. Chính là cái này một loạt cử động, Doanh Tứ danh vọng rất nhanh liền đi lên, đồng thời khiến Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng chờ hoàng tử kiêng dè không thôi. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cái này không đáng chú ý hoàng đệ, nguyên lai thâm tàng bất lộ, không động thì thôi, khẽ động thì như kinh lôi. Mộ đại nhân chính là chúng ta thần thánh triều công thần, càng là chúng ta chúa cứu thế. Nếu không phải hắn, thần thánh thành đã sớm bị công phá, mà chúng ta thần thánh triều cũng sẽ tại lần trước hủy diệt. Doanh Tứ chậm rãi mở miệng, nói, mộ đại nhân đoán tạo như thế bất thế chi công, đừng nói là để chúng ta nửa canh giờ, liền xem như một mực chờ xuống dưới, chậm cũng cam tâm tình nguyện. Mà, các ngươi lại không kiên nhẫn, các ngươi xứng đáng các ngươi lương tâm sao? Doanh Tứ nói rất chậm, ngữ khí lại rất có uy nghiêm, trầm bổng du dương, nói là các hoàng tử á khẩu không trả lời được. Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ cùng Vũ Loan ba người yên lặng nhìn xem cái này một màn, trong lòng âm thầm gật đầu. Bọn hắn chọn vị này mới vua, quả nhiên không sai, chợt xem thường mắt hiện tại vừa thượng nhiệm kỳ, liền hiển lộ rõ ràng ra bá vương chi khí, có thể thấy được mới quân không đơn giản. Mà lại Doanh Tứ có ơn tất báo, khiến Thương Hồng Thâm trong lòng vui mừng, bỗng cảm giác hắn tuyển người này là mới vua không sai. Bạch bạch bạch, lúc này, ngoài sân rộng truyền đến một đạo tiếng bước chân trầm ổn, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, Doanh Tứ Thương Hồng Thâm đám người đều là ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc. Trông thấy một tên khí khai anh hùng hừng hực thanh niên chính hướng phía bên này đi tới, đi lại trầm ổn, thần sắc trầm ngưng. Hắn chính là Mộ Phong. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương,